Chương 1318, khu giao dịch. Thiên địa rộng lớn tràn ngập khí tức cổ xưa. Đột nhiên sự yên tĩnh cổ xưa vĩnh hằng này bị phá vỡ. Chợt thấy mấy đạo lưu quang từ chân trời xẹt qua, dùng tốc độ kinh người lướt về phía xa xa. Mặt đất trải dài bất tận không ngừng. Đột nhiên ở vùng đất xa xa xuất hiện một tòa thành thị khổng lồ. Từ xa nhìn thấy hình dáng của nó tựa như cự thú bò lổm ngổm trên mặt đất. Chúng ta tới nơi rồi. Ôn Thanh Tuyền nhìn thành thị khổng lồ nơi xa xa, nhất thời tinh thần chấn động vui mừng nói. Trải qua suốt hai ngày đi đường, rốt cuộc họ cũng tới được địa điểm cần đến. Đã một trần thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hành trình trong thượng cổ Thanh Nguyên đúng là không phải chuyện dễ dàng. Bất cứ lúc nào, khi nào, đủ loại thiên tai hoặc địa chi tôn cũng phải sợ hãi khi xuất hiện. Hai ngày đường này họ là gặp không ít hơn 5 loại thiên tai, trong đó có một khu vực lôi đình hủy diệt, suýt chút nữa là họ hào bình tổn tướng. Cũng may là cuối cùng tới nơi. Khi đám mộc trần từ từ tới gần khu vực, nhận ra trong những hướng khác thi thoảng có một vài đội ngũ lướt qua chân trời hướng phía thành thị đổ nát này. Trong tòa thành, mộc trần cảm ứng không ít dao động linh lực mạnh mẽ. Quả nhiên không ít đội ngũ đều tới điểm tập trung này. Mắt mộc trần híp lại, theo án đoán sợ rằng 7/8 đội ngũ của thượng cổ Thánh Nguyên đều tập trung nơi đây. Như vậy có thể thấy được điểm tập trung này hỗn tạp đến mức nào. Cẩn thận một chút, nhìn thành thị càng ngày càng gần, mục trần truyền âm nhắc nhở mọi người. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền gật đầu một cái, nhưng mà đội ngũ có thể tiến vào trong thượng cổ Thánh Nguyên đa phần không phải đèn cạn sầu. Một khi bộc phát xung đột là khó tránh khỏi phiền toái. Mọi người biến thành quang ảnh xoẹt qua bầu trời. Thời điểm tới gần cổng thành, bọn mục trần nhận ra phía trên tòa thành dường như là một loại dao động mơ hồ cực kỳ mạnh mẽ. Dao động này cực kỳ rối loạn. Nếu mà bước linh tinh vào chỉ sợ là bị linh lực công kích. Đó là một tòa linh trận bị phá toái, cấp bậc cực cao, có lẽ không yếu hơn tòa đại trận hộ thành của Thánh Ma Uyên chút nào. Linh Khê ngừng mắt nhìn dao động hỗn loạn trên trời có chút kinh ngạc thấp giọng nói. Mục trần nghe vậy khẽ gật đầu. Linh trận bậc này dù bị tàn phá nhưng vẫn tỏ ra sự nguy hiểm. Bất quá hắn không thấy kỳ lạ, dù sao ở thời viễn cổ, nơi này cũng là một trong những địa điểm quyết chiến của đại thiên thế giới với ngoại vực tà tộc, có lại linh trận bậc này cũng là hợp lý. Đi thôi. Ở cửa thành thi thoảng có đội ngũ đáp xuống, sau đó đề phòng lẫn nhau tiến vào trong thành. Mục trần vất tay dẫn đầu bước vào. Bước vào thành, cảnh tượng đổ lát khắp nơi hiện trong mắt. Bất quá từ những kiến trúc đổ lát kia có thể thoáng cảm nhận ở thời kỳ viễn cổ tòa thành thị này là phồn hoa bậc nào. Trong thành thị rất nhiều tòa tháp cao sừng sững. Nghe nói thời viễn cổ, những cường giả đứng đầu đều là thiết chế tạo tháp tu luyện. Mỗi một tòa tháp là tượng trưng cho cường giả đỉnh phong. Nhờ nhiều đội ngũ tụ họp cho nên thành thị đổ nát này lần nữa trở nên đông đúc. Tiếng nói ồn ào huyên náo không ngừng truyền tới từ tứ phương tám hướng. Trong tòa thành có một tòa khu giao dịch. Rất nhiều đội ngũ sau khi tám hiệp cũng là lấy được không ít đồ vật không rõ danh tính. Có thể là bảo bối, cũng có thể là vô dụng. Nói chung là cũng đáng xem thử. Ôn Thanh Tuyền hiển nhiên thu thập được không ít tin tức về điểm tập trung này. Ngón tay chỉ sâu vào trong thành, cười cười nói. Mục trần nghe vậy cũng kẽ động trong lòng. Thượng cổ Thanh Nguyên quá mức rộng lớn, trong đó rất nhiều cường giả đình phong bỏ mạng, cho nên bảo bối tương đối nhiều. Vì thế khó tránh khỏi việc người ta lấy được bảo vật nhưng lại không có mắt nhìn đồ. Xem ra đó là đối với chúng ta vô dụng. Nếu may mắn là gặp hắn, gặp vận may trời ban. Chuyện tin tức giao cho chúng ta đi. Ôn ra chúng ta biết vài nguồn tin, có thể thử xem. Về phần các người tới khu giao dịch trước chờ chúng ta, Ôn Thanh Tuyển nói. Được, Mục Trần trầm ngâm rồi gật đầu. Những nguồn tin tức này của Ôn ra bọn họ xem vào cũng không hợp cho lắm. Vậy gặp lại sau. Ôn Thanh Tuyển vẫy bàn tay nhỏ, sau đó mang đám Ôn Tử Vũ đi về hướng khác. Mục Trần nhìn thân ảnh nàng rời đi, xoay người mang Lạc Ly, Linh Khê lòng tượng tới chỗ khu giao dịch. Lướt qua từng con phố đổ nát, rất nhanh khu vực phía trước có âm thanh huyên náo truyền tới. Chỉ thấy trên quảng trường đổ nát tấp lập lại người tới người đi, đồng đúc nhộn nhịp. Nếu bên ngoài thì nơi này náo nhiệt như vậy, nhưng chỉ là bình thường. Nhưng ở trong thượng cổ Thánh Nguyên hoang vắng thì chỉ có chỗ này mà thôi. Hiển nhiên nơi này chính là khu giao dịch mà Ôn Thanh Tuyển nói lúc trước. Mấy người Lạc Ly Mục Trần liếc nhìn nhau đều tỏ ra hưng phấn, sau đó cất bước vào quảng trường đổ nát. Trong quảng trường cự thạch ngổn ngang, vô số bóng người ngồi trên đá, từng gian hàng bày trước mặt xếp dày, đầy những đồ vật không danh tính, sứt mẻ đủ loại. Những vật phẩm này là do một loại khí chất cổ xưa, bên trên hiện ra dấu vết thời gian mang lại cảm giác tang thương. Mộc Trần dừng bước trước tảng đá lớn, mắt đảo qua, trên đó túy trưng bày một loại đồ vật rực rỡ muôn màu, vài món rõ ràng là thánh vật bảo bối, màu có dao động linh lực nhẹ nhẹ. Mộc Trần tiện tay cầm một cái thanh trưởng kiếm màu đen lên, trên thân kiếm có vết đứt, thần kiếm ảm đạm bất quá thì triển ra, thi thoảng lại tỏa ra linh lực cực nhỏ khiến nó nhìn qua có chút bất phàm. Hắc hắc, vì bằng hữu này thích nó sao? Thân kiếm này là chế tạo từ cửu u hàn thiết cùng linh không thạch mà ra, không gì chém không đứt được. Thời toàn thịnh nó tuyệt đối là vượt qua cao cấp thánh vật, thậm chí còn là một cái món tuyệt thế thánh vật do Thiên Chí Tôn lưu lại. Phía sau gian hàng, một nam tử áo xám cười híp mắt nói: trên đại thiên thế giới, phía trên cao cấp thánh vật còn cấp bậc cao hơn là tuyệt thế thánh vật. Chỉ có điều những cái món tuyệt thế thánh vật này thật quá mạnh mẽ và hiếm có, dù một ít Thiên Chí Tôn cũng không có được. Theo một chẩn đoán, thiên đế kiếm của hắn chắc chắn là tuyệt thế thánh vật. Nếu thời kỳ đỉnh cao, có thể là tuyệt thế thánh vật cấp cao. Mộc Trần cười cầm trường kiếm trên tay, thuận miệng hỏi giá bao nhiêu. Rất rẻ, 5.000 vạn Chí Tôn linh dịch, nam tử áo xám vội nói. Mộc Trần cười tiện tay trả trường kiếm màu đen lại, xoay người đưa bọn Lạc Ly rời đi. Căn bản không có nói nhảm với người này thêm câu nào. Thanh kiếm màu đen này có lẽ đúng là từ thời viễn cổ, nhưng bất kể trước kia nó mạnh bao nhiêu, hiện giờ đã bị tàn phá, thậm chí có thể bị thời gian ăn mòn thành một thanh kiếm hỏng. Nam tử áo xám thấy Mộc Trần dứt khoát rời đi, cũng tỏ vẻ tức giận mắng một tiếng, lần nữa thu đồ về. Đoàn người Mộc Trần đi xuyên qua khu giao dịch náo nhiệt, suốt đường đi xem đủ loại bảo bối cổ xưa, lại không thể nói rằng phần lớn trong đó là đồ bỏ đi. Bất quá, tuy nhiều đồ phế thải nhưng cũng không phải tất cả đều thế. Ít nhất trong gian hàng trước mặt, Mộc Trần nhận ra hai món đồ bất phàm. Theo hắn đoán, hai vật này chắc chắn thuộc về Thiên Chí Tôn, hơn nữa cấp bậc vị Thiên Chí Tôn không thấp. Đó là một cây thước cùng một cây côn, trước đó bị phá toái hẳn là tuyệt thế thánh vật chân chính. Mặc dù biết hai vật kia không đơn giản nhưng Mộc Trần không mua, bởi hiện giờ quá nhiều người nhắm vào hai món này. Những cái tên kia đều là bọn lắm tiền nhiều của mới là, mấy phút đã đẩy đến hơn một ức. Hiện giờ Mộc Trần không có lắm tiền để đến dùng cái giá đó mua loại tuyệt thế thánh vật bị phá toái. Đồ loại này dù có lấy được, muốn sửa chữa cũng tổn thất nhiều tiền bạc. Bởi vậy suốt quãng đường này, đám người Mộc Trần đều là hai tay trống trơn, chẳng thêm món nào ra mắt. Vừa mắt thật ra cũng khiến họ tiếc nuối. Mắt Mộc Trần quét qua một vòng, nhận ra hắn là xem hết khu giao dịch. Đang lúc định đưa mọi người tập hợp với đám Ôn Thanh Tuyền, chợt dừng lại cạnh một tảng đá lớn. Mắt hắn lóe lên, chợt dừng chân, mắt bình tĩnh nhìn bên tảng đá. Bên tảng đá một gian hàng nhỏ bày vài món cổ xưa khí tức, linh lực ảm đạm. Mắt Mộc Trần cẩn thận nhìn qua món đồ chơi cuối cùng, dừng trên miếng bùn đất, do dự cầm lên lấy tay lau bùn. Đây dường như là miếng đồng cũ nát, trên miếng đồng mài cực kỳ bóng, bên trên mơ hồ thấy được một ít phù văn cổ xưa, cho thấy món đồ này là thời viễn cổ có chút lai lịch. Mộc Trần chăm chăm nhìn miếng đồng, mặc ngoài dù bình tĩnh, lòng nhịn không được chấn động, vì trước khi đi qua tảng đá này, hắn cảm giác phù đồ tháp trong cơ thể phát ra chấn động. Đặc biệt hắn cầm miếng đồng thì phù đồ tháp trong cơ thể càng chấn động kịch liệt. Nếu không phải hắn mạnh mẽ áp chế, có lẽ phù đồ tháp đã tự hiện lộ ra, khiến nhân vật này quan hệ tới phù đồ cổ tộc. Mắt Mộc Trần nói lên, nhìn chủ gian hàng, một cái nam tử trung niên gầy gò nói, giá cả thế nào? Nam tử trung niên chậm rãi nhìn Mộc Trần thản nhiên nói, 8.000 vạn. Trần mày Mộc Trần nhíu nhíu nói, đắt quá đấy. Nam tử trung niên cười, vì bằng hữu này dù không biết vật này là cái gì, nhưng ta chỉ biết ta toàn lực công kích cũng không tổn hại được nó, điều này chứng tỏ nó bất phàm. Chẳng qua ta không biết nó dùng thế nào, nếu không người nghĩ ta đem nó bán ra sao? Mộc Trần tức cười, có thể tới thượng cổ thái nguyên quả thực không phải ai là đèn cạn dầu. Nam tử trước mắt rõ ràng là có nhãn lực, cho nên Mộc Trần không nói thêm, tay áo vung lên, bình ngọc lập tức bay về phía nam tử trung niên, tay cầm mảnh đầu nói, ta mua cái này. Bất quá lúc này một bàn tay từ sau thò ra, tựa như xuyên thấu không gian chụp tới mảnh đồng trong tay Mộc Trần. Cũng đó thanh ngầm ảm đạm vàng, vật này ta muốn. Chương 1319, Mạc Tâm Thiếu Chủ. Cùng lúc thanh âm đạm mạc vàng, bàn tay xuyên qua không gian nhắm vào miếng đồng trong tay Mộc Trần, tốc độ nhanh như chớp giật khiến người khác không kịp ứng phó. Nếu là người thường chỉ sợ bị người này cướp đồ không kịp phản ứng, nhưng Mộc Trần hiển nhiên không xếp vào đám bình thường. Ngay lúc này mặt hắn đột nhiên lạnh như băng, con người đen nhánh thoáng hiện vẻ sắc bén. Hắn không thèm quan tâm tới miếng đồng có bị cướp hay không, tay còn lại của hắn thu lại hóa thành thành đào. Cùng lúc đó, trong đồng tử hiện thánh thủ phù đồ tháp, linh lực mênh mông cường hãn như thủy điện rót vào trong tháp, xẹt xoẹt, linh lực cô đọng như thực chất không ngừng áp xúc trên bàn tay Mộc Trần, tựa như thanh đao linh lực sắc bén khiến không gian đều nứt ra. Nếu bị đao này chém trúng, dù cánh tay của cường giả đại viên mãn cũng bị cắt làm đùi. Hả? Thanh đao linh lực hùng hằng chém xuống, âm thanh kinh ngạc trượt vang, hiển nhiên người cấp đoạt bị thủ đoạn phản kích sắc bén của Mộc Trần dọa không ít. Lúc này nếu hắn cố tình cấp phiến đồng, sợ rằng nghe mắt phải để cả bàn tay cùng miếng đồng trở lại. Hừ, người cấp đoạt suy nghĩ trong giây lát đổi ý định, ngón tay chập thành song chỉ, linh lực mênh mông ngừng tụ trên chỉ, hung hăng đánh về đao trưởng Mộc Trần. Xoạt xoạt, chỉ cùng trưởng mạnh mẽ va chạm nhau, nhất thời có thể thấy sóng linh lực lan tỏa, cả một mảng không gian đều bị bể tan tành như thủy tinh. Không gian vỡ vụn, thân ảnh Mộc Trần vội vàng lùi phía sau, téo khẽ động, linh lực cuồn cuộn phun, đánh bay toàn bộ mảnh vỡ không gian sắc nhọn. Cùng lúc thân hình lùi lại, mắt Mộc Trần mang theo sát khí nhìn kẻ xuất thủ trợn mắt nhau. Hắn nhận ra kẻ xuất thủ không phải ai xa lạ mà là Mạc Tâm thiếu chủ phù đồ cổ tộc. Mạc Tâm khuôn mặt không cảm xúc nhìn vật chằm chằm Mộc Trần, mắt hàn ý lưu động, xòe tay ra thản nhiên nói: đưa vật kia cho ta. Ngữ khí hắn nhàn nhạt nhưng mang theo sự cao ngạo, rõ ràng bằng thân phận hắn trong giới trẻ phù đồ cổ tộc hiện giờ không có mấy người dám cướp đồ lọt vào mắt hắn. Hiển nhiên Mộc Trần không thuộc số đó. Nghe thấy lời của Mạc Tâm, hắn mặc chẳng qua là mỉm cười một tiếng, bình thản nói: dù ngươi xuất thân từ phù đồ cổ tộc, dường như cha mẹ ngươi cũng không dạy ngươi biết cái gì là lễ phép. Tội tử, ngươi muốn chết. Nghe Mộc Trần châm chọc ra mặt Mạc Tâm, nhất thời run lên, sát ý nhảy nhẹ trào ra từ mắt, khiến khu vực này trở nên lành lạnh. Trong khu giao dịch đủ loại ánh mắt xăm soi, hai người náo động như vậy khiến cho người khác chú ý, nhưng không ai đến cả, ngược lại là khiến họ hóng hớt. Dù sao trên thượng cổ thanh nguyên này cũng không có quy tắc nào, thực lực phi tôn là đạo lý cứng rắn nhất. Có ít cường giả nghe gọi danh tiếng Mạc Tâm, dù sao đây là thiếu chủ phù đồ cổ tộc, cho nên họ là muốn biết Mạc Tâm mạnh mẽ. Nhưng điều khiến họ kỳ quái, thanh niên tên Mộc Trần kia nhìn qua là thượng vị địa chi tôn, lại dám giễu cợt Mạc Tâm như thế, thực sự là không sợ chết sao? Trong lúc không ít ánh mắt nhìn khu vực này, cách đó không xa, trên tảng đá lớn, cũng là mấy thân ảnh dừng bước đưa tầm mắt nhìn chỗ kia. Khi các làng thấy Mộc Trần cùng Mạc Tâm xung đột, mặt biến đổi. Người này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, sao lại trêu chọc Mạc Tâm? Giọng yêu điệu kèm theo tức giận vang là của một cô gái trẻ tuổi. Nàng dung nhan tiếu lệ nhưng lúc này có chút bực mình nhìn hướng kia. Cô này là thanh linh phù đồ cổ tộc. Bên cạnh nàng là một thân lạnh, áo trắng như tuyết, cả người tản ra khí tức lạnh như băng giá, là thanh xương phù đồ cổ tộc. Nàng nhìn tình huống bên kia nhíu mày, thân là người phù đồ cổ tộc, nàng tất nhiên biết rõ Mộc Tâm Mạc Tâm mạnh đến cỡ nào. Trong lứa trẻ phù đồ cổ tộc cũng chỉ hắn mới có thể tranh đấu được với Huyền La. Nếu đổi là nàng, có lẽ dùng hết sức chỉ là đảm bảo không bại trận. Nếu muốn chiếm thượng phòng chỉ sợ không thể. Huyền La cùng Mạc Tâm đứng ở tầng cao nhất đại viêm mãn, cơ bản chính là tiểu vô địch dưới thiên chi tôn. Mà chẳng biết tại sao Mộc Trần gây sợ với hắn, hậu quả có lẽ không tốt. Nghe tới đây Thành Sương cắn môi đỏ mọng, chợt muốn bước ra. Nàng đáp ứng với Huyền Si là tận lực giúp Mộc Trần, không để hắn bị Huyền La Mạc Tâm nhằm vào. Cho nên không biết sau đó Mạc Tâm có coi nàng là địch hay không, hiện giờ nàng cũng muốn ra mặt. Thanh niên bên cạnh thế vậy không tự chủ kéo Thành Sương lại. Dù sao nàng cũng hiểu rõ đối địch với Mạc Tâm là áp lực không nhỏ với Thanh Sương. Bất quá Thanh Sương chỉ đẩy tay nàng ra, lúc này nàng chỉ có thể là hậm hực dậm chân, có chút tức giận chằm chằm nhìn Mộc Trần xa xa. Không ngờ các nàng mới tới đây đã bị Mộc Trần kéo phiền phức tới. Nàng vội đuổi theo Thanh Sương, lúc này Thanh Sương mới bước ra một bước chân thì thân thể dừng lại. Sao vậy Sương tỷ? Thanh niên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Sương tỷ đổi ý? Nhưng mà nói cho cùng Mộc Trần là con trai Tịnh Di, là người thanh mạch, nếu để hắn bị bắt đặt ở đây lòng cũng khó chịu. Nghĩ tới đấy lòng Thanh Linh cũng cực kỳ mâu thuẫn. Bất quá Thanh Sương không để ý tới sự mâu thuẫn của nàng, mặt băng xương của nàng nhìn phía bên phải. Thanh Linh nhìn theo sắc mặt nhịn không được biến đổi, chỉ thấy cách đó không xa mấy bóng người đang đứng. Kẻ đứng đầu là nam tử áo Anh Tuấn đứng chắp tay, Lý Vũ Hiên ngang mỉm cười nhìn Thanh Sương khiến nàng không thể tiếp bước. Là Huyền La, sao hắn cũng tới đây? Thanh Đình khẽ hô một tiếng mặt khó coi. Mặt Thanh Sương trở nên vặn vẹo vì nàng biết mắt Huyền La có ý gì. Nếu nàng ra tay chữa giúp một trận hắn cũng chặn nàng. Nàng siết tay mắt thoáng suy nghĩ một chốc, rốt cuộc không bước ra. Vì nàng biết như thế chỉ là phí công. Nếu Huyền La muốn chặn, nàng cơ bản không thể giúp. Mục Trần, hy vọng ngươi sớm tìm cơ hội mà thoát thân đi. Thanh Sương nhìn Mục Trần đang đầu sóng gió xa xa, than nhẹ một tiếng trong lòng. Cách đó không xa, sau khi thấy Thanh Sương dừng, Huyền La thu hồi ánh mắt nhìn một thân ảnh Mục Trần nơi xa, lẩm bẩm trong lòng: hai tên này tranh cướp gì ở đây? Vì cũng không tới gần nên dù biết Mục Trần của Mạc Tâm đang cướp đồ, nhưng cũng không biết là vật gì. Hơn nữa không xác định được đó phải là tranh cướp hay Mạc Tâm cố tình tìm Mục Trần gây phiền phức. Kẻ kia là tội tử gần đây nổi tiếng trong khu đô cổ tộc các người. Trong lúc Huyền La đang nghi hoặc, tiếng cười êm tai mang tới sự quyến rũ bên cạnh. Tiếng cười là một cô gái váy đen, dung nhan đẹp, da thịt như bạch ngọc, đại mày như trăng khuyết. Lúc cười khóe mắt có tia mê hoặc, nhưng bản thân nàng lại có một khí chất cao quý thánh khiết, như thế càng khiến trò tia mỹ của nàng trở nên kiều mị vô cùng. Đây đúng là vưu vật trời sinh hả? Xem ra hình như là hình như cô lương rất rõ tin tức phù đồ của tộc chúng ta nhỉ. Huyền La cười, cô gái tên hình như chớp chớp mắt sáng nói: dù sao ta cũng là thánh nữ dự tuyển của thái linh cổ tộc, biết tin tức này có gì là lạ. Huyền La cũng gật đầu cười. Cô gái váy đen này tên là Bạch Hình Nhi, là một vị thánh nữ dự tuyển có cơ hội cực cao. Nghe nói lần này nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thượng cổ thái nguyên, cơ bản là phong thành thánh nữ chính thức của thái linh cổ tộc. Hiển nhiên vì thân phận này cho nên mới được Huyền La kết giao. Hơn nữa Bạch Hình Nhi yêu kiều cười một tiếng, thế nhưng mắt lưu động dừng lại tại cô gái xinh đẹp xạ người cạnh Mục Trần, mắt có ý vị. Cô gái cạnh hắn là đối thủ lớn nhất của ta trong lần đi thượng cổ thánh nguyên này. Hạ vị địa chi tôn mà thôi, không đáng để lo, sao có thể tranh đoạt cùng Hình Nhi cô nương. Huyền La cười cười, mắt quét qua Lạc Ly, sâu trong mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm, sau đó thu lại. Huyền La đại ca nói thật chứ? Bạch Hình Nhi là che miệng cười khẽ. Trong lúc hai người đang nói chuyện bên này, khu giao dịch bên kia càng là có đông người kéo tới. Sát khí của Mạc Tâm càng nồng đậm, thoáng chốc nán bước xa một bước. Đoành, một luồng dao động linh lực kinh khủng khiến không ít cường giả biến sắc, chợt là quét ngang như núi lửa. Đồng thời thanh âm tràn đầy sát khí của Mạc Tâm vang lên: rượu mời không uống, vậy là cùng ta về phù đồ cổ tộc uống rượu tù. Tội tử hèn mọn, không biết tự lượng sức. Chương 1320, Hiển Uy. Trong khu vực giao dịch, linh lực mạnh mẽ như núi lửa đột nhiên bộc phát ra, khiến không gian chấn động. Những cường giả đang đứng xem xung quanh đều biến sắc, vội vàng tránh xa. Dù là một cái số siêu cấp cường giả đại viên mãn nhìn Mạc Tâm với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Thiếu chủ phù đồ cổ tộc quả là danh bất hư truyền. Dưới vô số ánh mắt kiêng kỵ, Mạc Tâm dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Mục Trần. Một khắc sau, đột nhiên hắn bước xa một bước, thân hình quỷ mị vọt thẳng tới phía Mục Trần. Tốc độ khủng bố như vậy, dù là vài cường giả đại viên mãn chỉ là mơ hồ thấy tàn ảnh mà thôi. Tốc độ thật nhanh, không ít cường giả thầm cảm thấy khiếp sợ. Đối mặt tốc độ bậc này, sợ rằng họ cũng không có kịp phòng ngự thì công kích Mạc Tâm đã tới. Muốn uống rượu tù, ngươi còn chưa có tư cách nói về Mục Trần như vậy. Bất quá, đối với Mạc Tâm quỷ mị vọt tới, người đầu tiên tức giận là Linh Khê. Nếu bản thân phận thực thì địa vị Mục Trần trong phù đồ cổ tộc không thấp hơn Mạc Tâm, vậy mà tên này mồm mép cao ngạo không coi Mục Trần ra gì. Vì thế mặt Linh Khê lạnh lẽo, vùng tay vô số tinh quang nhập vào hư không, nháy mắt thành một cái linh trận thành hình bao phủ Mạc Tâm bên trong. Hống, trong linh trận nhanh hội tụ linh lực mạnh mẽ, lập tức ngưng tụ thành long sư gầm thét tản ra khí tức hùng hãn. Con linh lực long sư này ngưng luyện thành sinh vật sống đáng sợ. Long sư gầm thét hóa thành một đạo điện quang vô cùng hùng hãn tới Mạc Tâm. Linh trận chút tài mọn. Đối mặt với long sư lao tới, Mạc Tâm chỉ cười trầm chọc một tiếng, thân hình không dừng chút nào, lập tức đánh một quyền. Linh lực cuồng bạo ngưng tụ trên đầu quyền, tạo thành từng tầng hào quang rực rỡ mà nguy hiểm. Một quyền của Mạc Tâm hùng hằng đánh lên đầu long sư, linh lực chấn động không gian vỡ vụn. Chỉ trong khoảng khắc, long sư hùng hãn bị đánh nổ tung, hóa thành đốm sáng đầy trời. Linh trận do Linh Kề vội vàng bố trí hiện nhiên không tạo ra bao nhiêu uy hiếp với Mạc Tâm. Nếu người đã nhìn trước vậy thì giải quyết người đầu tiên. Mạc Tâm một quyền đánh nát Long Sư, chân quỷ dị bước tới, thân hình xuyên không gian xuất hiện trước mặt Linh Kề, không do dự tung một quyền ẩn chứa linh lực đáng sợ, đánh thẳng lên ngực Linh Kề, sát ý hiển nhiên là định trực tiếp là thủ tội hoa. Thế công của Mạc Tâm quá hùng mạnh. Nếu như so sánh với Vũ Thông lúc trước thì giáo thủ cùng Linh Kề vẫn kém hơn một bậc. Cho nên cảm nhận được quyền phong bén nhọn tới gần, Linh Kề nhíu mày, giữa bàn tay điên cuồng vô số đạo linh ấn. Nàng lại không có chọn cách phòng ngự, chỉ cần nàng bố trí giai đoạn sát thủ này dù là Mạc Tâm cũng phải trả giá lớn. Dĩ nhiên nếu thế thì nàng cũng chịu một quyền của Mạc Tâm mà trọng thương. Đây là kế sách lưỡng bại cầu thương. Bất quá khi thế công của Mạc Tâm sắp chạm tới Linh Khê, cánh tay từ phía sau Linh Khê đột nhiên bắt cổ tay nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng phía sau. Cùng lúc thân ảnh Mộc Trần từ phía sau lao tới, giống sư tử vô mồi, nháy mắt hiện ra sát khí lao thẳng tới Mạc Tâm. Rốt cuộc không trốn sau lưng đàn bà nữa sao? Thấy Mộc Trần lao ra, nụ cười trầm chọc trên miệng Mạc Tâm trở nên nồng đậm, nhưng công kích hắn không vì thế mà lơ là, ngược lại dao động linh lực trên quyền càng cuồng bạo, hiển nhiên định một quyền đánh bẹp Mộc Trần. Mộc Trần mặt không cảm xúc, còn người hiện ra thánh phù đồ tháp, dốc toàn bộ linh lực trong cơ thể chuyển hóa, cơ thể dần dần có thủy tinh linh lực cuồn cuộn sôi trào. Đối mặt một quyền vô cùng hung hãn của Mạc Tâm, hắn cũng đánh một quyền. Linh lực thủy tinh hội tụ trên đầu quyền, khiến cánh tay hắn đều hóa thành thủy tinh, luồng dao động không thể cản phá chấn động không gian. Hơn nữa ánh sáng thủy tinh kia là mang theo một loại dao động kỳ dị, khiến thiên địa linh lực không dám chạm vào. Quả nhiên là thánh phù đồ tháp. Mạc Tâm thấy vậy mắt lóe lên, trong phù đồ cổ tộc chỉ có thánh phù đồ tháp mới có thể có ánh sáng phong ấn tinh thuần cùng cường đại như vậy. Một khi chạm tới bất luận là kẻ nào cũng nhanh bị phong ấn linh lực. Bất quá không có tác dụng với ta. Mạc Tâm hừ một tiếng, mắt chợt hắc quang lóe. Trong hắc quang cũng có một tòa phù đồ tháp hiện. Chứ điều tòa phù đồ tháp này ra vẻ hắc ám. Đó là ám phù đồ tháp, trong phù đồ cổ tộc rất hiếm thấy. Chỉ có người có huyết mạch tinh thuần nhất hệ ám nhất mạch mới có thể luyện ra. Ám phù đồ tháp này cũng có lực phong ấn, tuy không quang minh chính thuần như thánh phù đồ tháp, nhưng lại có vẻ âm độc nhiều hơn. Ánh sáng hắc ám nở rộ, cánh tay Mạc Tâm lúc này cũng hóa thành màu đen, luồng khói đen nhàn nhạt bao quanh. Khói đen dường như có tính ăn mòn đáng sợ, khói đen bay tới đầu ngay cả không gian cũng bị ăn mòn thành từng vết màu đen tới đó. Đoành, hai quyền mang ánh sáng hắc ám cùng quang minh va chạm vô cùng hung ác. Một khắc sau, hắc quang cùng thủy tinh quang mãnh liệt phát ra, điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Cả vùng đất dưới chân đều bị chôn vùi, từng cái khe nứt khổng lồ lan ra dưới chân hai người như mạng nhện. Sóng linh lực vô cùng cuồng bạo quét ngang, thân thể Mộc Trần cùng Mạc Tâm đều run. Sau đó Mộc Trần bắn ngược mấy chục bước, đất đá phía sau đều vỡ vụn thành bột phấn. Chỉ là thượng vị địa chi tôn cũng dám đánh chính diện với ta. Lần giao thủ này Mạc Tâm chỉ lùi mấy bước, hiển nhiên là chiếm thượng phòng. Hắn cười lạnh nói. Ầm, bất quá thanh âm vừa dứt, hắn cảm giác dao động giữa không gian truyền tới. Phía bên phải một thân ảnh quỷ mị hiện, mang quyền hung hãn, ánh sáng thủy tinh nồng đậm đánh tới. Đột nhiên xuất hiện công kích khiến Mạc Tâm thất thần, bởi Mộc Trần rõ ràng bị hắn đánh lui. Kẻ xuất hiện tập kích hắn là ai? Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, nhưng Mạc Tâm phản ứng không chậm, tuy bất ngờ lại là phản xạ theo điều kiện đánh một trường, hung hăng lên vỗ lên thủy tinh quyền quang. Bành, lần va chạm này là Mạc Tâm thua thiệt, bàn tay phải run lên, thân hình bắn ngược ra sau chật vật. Thân hình lùi phía sau, mặt Mạc Tâm âm trầm, mắt khiếp sợ. Trong mắt hắn hiện lên, người xuất thủ vẫn là Mộc Trần. Sao có thể là hai Mộc Trần? Mạc Tâm hoảng sợ trong lòng. Không đúng, còn một tên nữa. Cũng lúc này Mạc Tâm nhận ra dao động linh lực sau lưng, còn người nhất thời co rụt, cảm giác một luồng linh lực vô cùng cuồng bạo hung hăng đánh lên lưng hắn. Bành, sức mạnh đáng sợ bộc phát, thân thể Mạc Tâm bắn ngược ra như đạn pháo, rơi vào mảng phế tích, cầy trên đất như con đường dài, cuối cùng là toàn bộ thân thể vùi sâu trong đó. Yên tĩnh, toàn bộ khu giao dịch lúc này trở nên yên tĩnh. Xung quanh tất cả cường giả kiếp sợ nhìn cảnh này, họ chưa từng nghĩ trận đấu giữa hai người có kết quả như thế. Lần đầu va chạm hiển nhiên Mộc Trần rơi vào hạ phong, cũng không ai ngờ sau đó xuất hiện hai Mộc Trần giống như đúc, thậm chí thực lực giống hệt. Ba người liên thủ đánh cho Mạc Tâm cực kỳ chật vật. Đây là linh lực hóa thân loại nào, sao mạnh mẽ giống hệt bản thể. Họ có chút hoảng sợ nhìn ba thân ảnh đứng hiên ngang trong sân. Ba Mộc Trần khí tức giống hệt, đều có dao động linh lực mạnh mẽ. Nơi ra xa đám thanh sương thanh ninh vốn sốt ruột, nhìn hai đạo giao thủ, hai người giao thủ lúc này hai làng chợt yên tĩnh. Thanh ninh dụi con mắt, khuôn mặt cực kỳ khó tin, là không thể tưởng tượng sao có kết quả này. Sao có thể như vậy? linh lực hóa thân của hắn sao có thể? Sao lại như thế? Thanh Ninh trợn mắt lắp bắp nói. Khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Sương lúc này khiếp sợ, nhưng sau đó lại trở lại bình thường, nhìn Mộc Trần thật sâu tự giễu. Xem ra chúng ta nhìn lầm rồi, tên thượng vị địa chí tôn như hắn thật không đơn giản. Bằng hai hóa thân thực lực giống hệt bản thể, dù Mộc Trần chỉ là thượng vị địa chí tôn, sức chiến đấu tuyệt không yếu hơn bất kỳ đại viên mãn. Có trách từ đầu đến cuối, dù Huyền Na cùng Mạc Tâm có biểu lộ địch ý, Mộc Trần vẫn bình tĩnh như cũ, ra hắn thực có bản lĩnh đấu lại họ. Ngược lại buồn cười thay, nàng lại muốn bảo vệ hắn, hiện giờ đúng là có chút tự chuốc lấy nhục. Thanh Ninh chu miệng, dường như muốn nói gì nhưng mà nhìn ba thân ảnh trong sân, đành ngậm miệng, có thể khiến cả Mạc Tâm cũng kinh ngạc, đủ làm cho nàng thu liếm tất cả sự cao ngạo lúc trước. Cùng lúc đó, một hướng khác, Huyền Na ngừng mắt nhìn trong sân, thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, sớm biết trước tình báo của Mộc Trần. Tình báo về Mộc Trần cho nên không kinh ngạc như Mạc Tâm. Bất quá hắn nhìn chằm chằm hai hóa thân của Mộc Trần, mắt cũng không che giấu vẻ tham lam bùng cháy. Quả nhiên là nhất khí hóa tam thanh, đôi từ này đúng là có quả thiên đại phúc duyên. Bất quá đợi đến khi người rời vào tay ta thì tuyệt thế thần thông này cũng thuộc về ta thôi. Chương 1321, xung đột. Vì kết quả ngoài dự đoán này nên khu xào xịt vốn ồn ào giờ lại trở nên an tĩnh. Từng ánh mắt kinh ngạc không ngừng quét tới Mộc Trần. Một số đội ngũ cường giả vốn có chút coi thường Mộc Trần lúc này toát vẻ ngưng trọng, mắt nhìn Mộc Trần có chút kiêng kỵ. Quả nhiên, người có thể tới được nơi này của thượng cổ thánh nguyên, sao lại không có bản lĩnh? Soạt. Trong lúc đông đảo mắt quét qua, đống vết tích nơi Mạc Tâm chôn vùi chợt nã hất tung ra cự thạch bắn tứ phía, bóng người sắc mặt âm trầm chậm rãi từ đó đi ra. Mạc Tâm hiện giờ trên người tản sát khí nồng nặc cực hạn, mắt nhìn Mộc Trần càng là chứa đầy sát ý như thực chất. Từ trước tới giờ trong mắt hắn, Mộc Trần chỉ là tội tử không chút địa vị. Tuy mẫu thân hắn địa vị cực cao trong tộc, dù sao từ nhỏ xa cách mà Mộc Trần không được phù đồ cổ tộc cấp cho tài nguyên tu luyện, cho nên sâu trong lòng Mạc Tâm hoàn toàn coi thường Mộc Trần, mà hiện giờ hắn là vì sự coi thường đó mà trả giá lớn. Không ngờ trong mắt hắn tên tội tử vốn không chịu nổi một đòn, có thể khiến hắn nếm trải cay đắng. Không nghĩ tới Mạc Tâm ta có ngày này, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Mạc Tâm nào biết máu nơi khóe miệng, mắt hờ hững nhìn Mộc Trần chậm rãi nói. Có thể thấy được, sau lần thua thiệt này, Mạc Tâm rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng tên tội tử của phù đồ cổ tộc. Mắt Mộc Trần hiếp lại, Mạc Tâm có thể trở thành thiếu chủ phù đồ cổ tộc quả cũng có bản lãnh. Ít nhất sau khi ăn thiệt thòi như vậy có thể kìm chết giận dữ trong lòng, bắt đầu thực sự coi trọng đối thủ. Người như vậy khó giải quyết. Mộc Trần cũng biết lúc trước Mạc Tâm bị chật vật là hoàn toàn vì nhất khí hóa tam thanh quán làm cho không kịp trở tay. Giờ Mạc Tâm đã có chuẩn bị muốn đạt được hiệu quả như trước, sợ rằng không dễ. Bắt qua Mộc Trần chẳng tiếc nuối nào vào. Tuy Mạc Tâm đúng là khó giải quyết, nhưng nếu thực dốc hết tu đạo đánh nhau thì Mộc Trần cũng chẳng sợ hắn chút nào. Chuyện ngoài ý muốn của người sợ rằng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mộc Trần cười nhạt một tiếng, dù sát ý trong Mạc Tâm khiến lòng người kinh hãi, nhưng hắn cũng không tỏ ra lùi bước chút nào. Cục diện hai mánh hổ hàm hè nhau thế này là khiến không ít người kinh hãi. Nhìn tình cảnh này, tên Mộc Trần kiên thật muốn trời tới cùng với Mạc Tâm. À, vậy ta cũng muốn thử xem. Nhận thấy ý đối chọi của Mộc Trần, Mạc Tâm cười lạnh. Một khắc sau, phía sau hắn mấy đạo quang ảnh vọt tới, ước chừng ba vị đại viên mãn địa chí tôn chân chính. Những người này hiển nhiên là cường giả phù đồ cổ tộc, hơn nữa dưới trướng Mạc Tâm. Tội tử Mộc Trần người to gan, dám bất kính Mạc Tâm thiếu chủ, còn không mau đưa tay chịu trói. Trong mắt mấy cái cường giả phù đồ cổ tộc hiện tức giận, chằm chằm nhìn Mộc Trần chửi mắng. Mấy con ruồi nhặng chui từ đầu ra cũng dám kêu gào trước mặt thiếu chủ nhà ta. Bất quá khi hắn quát xong, thấy long tượng sau lưng Mộc Trần đứng dậy, mắt hiện hùng quang lạnh lẽo. Thiếu chủ, một tội tử có tư cách thành thiếu chủ, long tượng, xem ra mấy năm nay người càng ngày càng thụt lùi đi rồi. Sau lưng Mạc Tâm, những cường giả đại viên mãn kia biết long tượng mới thiếu cợt, lùi hay không đánh một trận người sẽ rõ. Long tượng cười gằn, nắm chặt nằm ngón tay, nhất thời linh lực cường bạo như phong bạo quét qua. Đại viên mãn, người này cũng đột phá tới đại viên mãn, cảm ứng linh lực hùng hồn bộc phát từ cơ thể long tượng. Mấy đại viên mãn kia cũng rùng mình. Nhiều năm trước long tượng bị lội tộc cắt đứt tài nguyên tu luyện, hoàn toàn bị cho ra rìa, nên là dừng bước tại bán bộ đại viên mãn nhiều năm, không thể tiến thêm. Mà hiện giờ mới theo tội tử này chẳng bao lâu đã đột phá, Khuôn mặt Linh Khê trở nên băng hàn, tay lóe lên vô số linh ấn như sao trời, nhanh dung nhập vào không gian xung quanh. Hiển nhiên nếu đánh nhau thật thì lập tức có thể bố trí linh trận. Còn lại Lạc Ly đứng cạnh Mộc Trần, dù nàng chỉ là hạ vị địa chi tôn, trong mắt lưu ly xinh đẹp có linh quang mạnh mẽ, mơ hồ tản ra khí tức nguy hiểm. Hai bên lúc này là dương cung bạt kiếm, hiển nhiên một lời không hợp là bộc phát đại chiến cực kỳ kịch liệt. Tất cả đội ngũ xung quanh lặng lề lùi phía sau, tránh đến liên lụy chịu hậu quả. Cá chậu chim lồng. Mục Trần bất quá trong lúc không khí hai bên càng lúc càng sặc mùi thuốc súng, thanh âm chợt thành khí vàng. Sau đó mấy người tới, một cô gái đi tới, một đội ngũ tới, cuối cùng là đứng bọn Mục Trần bên cạnh, chăm chim chăm nhìn bọn Mặc Tâm. Người tới sẽ như là đoàn Ôn Thanh Tuyển lúc trước đi thu thập tin tức. Đội ngũ Ôn Gia, khi Mặc Tâm nhìn đám người Ôn Thanh Tuyển khẽ nhíu mày, hiển nhiên cái không tới Mục Trần quen biết Ôn Gia. Bất quá trong nhóm Ôn Thanh Tuyển chỉ có Ôn Tử Vũ bước vào đại viêm mãn địa chi tôn, cho nên điều này là chẳng khiến Mặc Tâm kiêng kỵ. Chẳng qua là bầu không khí căng thẳng chợt bị phá, cho nên là Mặc Tâm dần bình tĩnh lại. Giờ hiển nhiên không phải lúc để họ đấu đá với Mục Trần. Trải qua giao thủ lúc trước, hắn biết thực lực thực sự Mục Trần nhìn qua chỉ là thượng vị địa chi tôn, tuyệt đối là vượt qua đại viêm mãn thông thường. Hơn nữa Mặc Tâm cực kỳ hoài nghi, không biết Mục Trần còn lá bài tẩy lão mạnh hơn không. Nếu suy đoán là thật vậy, hắn muốn ăn được nhóm Mục Trần chỉ sợ là trả giá cao thảm trọng. Mà trước mắt nơi này toàn lang sói rình rập, nơi xa có tên Huyền Na kia âm thầm dòm ngó. Nếu một khi để hắn tìm được cơ hội, Mặc Tâm không có hoài nghi, hắn lập tức bị ra tay, một chiêu quét sạch. Đến lúc đó hắn gian nan khổ khổ đấu đá, rốt cuộc để cho Huyền Na nướng tay trên. Mặc Tâm hiển nhiên không bao giờ muốn thấy cảnh đó. Hít, sát ý trong lòng giật hạ xuống. Mặc Tâm hít một hơi sâu, sát khí ngùn ngụt quanh người cũng từ từ thu lại, mắt trở nên âm lãnh chằm chằm nhìn Mục Trần nói: ta nhất định bắt người đem về nội tộc để đại trưởng lão xử trí. Mục Trần cười lạnh một tiếng nói: ta đợi bất cứ lúc nào. Mặc Tâm nhìn Mục Trần thật sâu không nói thêm, lập tức xoay người đi. Mấy cường giả phù đồ cổ tộc hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên nghĩ không tới ở lứa trẻ phù đồ cổ tộc Mặc Tâm hô mưa gọi gió là thế, giờ lại chịu thiệt trong tay một tội tử, cuối cùng thậm chí không thể kiềm chế tức giận, tạm thời rút lui. Thật không hổ là danh con trai thành diện tịnh. Cũng may mắn hắn chỉ có thân phận tội tử, nếu không ngoài Huyền Na ra, thiếu chủ lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Họ liếc nhìn nhau, thầm nói trong lòng một tiếng, sau đó nhanh lùi ra ngoài theo sát Mặc Tâm. Một cuộc đại chiến vốn chuẩn bị bộc phát lại kết thúc một cách phù vơ, khiến không ít đội ngũ xung quanh âm thầm thấy tiếc. Dù sao hai hồ đánh nhau, một bên phải bị thương, không chừng đến lúc đó họ là kiếm chắc được gì đó. Xa xa đám người Thanh Sương Thanh Ninh thế vậy chuẩn bị rời đi, các nàng cũng không có ý muốn chào hỏi Mục Trần. Bởi từ thái độ không nóng không lạnh của Mục Trần có thể thấy, hiển nhiên Mục Trần có chút ngăn cách với các nàng. Bất quá khi các nàng xoay người cũng cảm nhận mắt Mục Trần xa xa nhìn tới. Hắn nhìn chăm chú Thanh Sương khẽ gật đầu coi như chào hỏi, hiển nhiên biết được lúc trước Thanh Sương có ý trợ giúp. Rồi Mục Trần kính nhi viễn trì với phù đồ cổ tộc. Nếu mà đám Thanh Sương bày tỏ thiện ý, hắn cũng không cần thiết lúc nào cũng tỏ ra xa nhạt, lạnh nhạt xa cách. Thanh Sương cũng gật đầu với Mục Trần mang đám người Thanh Ninh rời đi. Đi thôi, xem ra chả có gì vui. Nơi xa Huyền Na mỉm cười, quay đầu nhìn Bạch Hình Nhi. Hình Nhi cô nương, sau đây ta có một tin tức chắc hẳn nàng cảm thấy hứng thú. Còn người đen nhánh của Bạch Hình Nhi lay động cười duyên, chẳng lẽ có liên quan tới tứ vị thánh phẩm thiên trí tồn. Huyền Na cười không nói gì xoay người đi. Bạch Hình Nhi thì nhướng mày cặp môi đỏ mọng lên, sau đó đi theo. Mục Trần chăm chú nhìn các phe rời đi, cầm miếng đồng trên tay hơi trầm ngâm. Từ việc Mặc Tâm bỗng nhiên xuất thủ lúc trước có thể thấy, có lẽ hắn cũng có cảm ứng với miếng đồng. Bất quá cảm ứng này có lẽ không quá mãnh liệt, nếu không Mặc Tâm tuyệt đối không dễ bỏ qua như vậy. Theo tình huống xảy ra có thể thấy, phần này chắc chắn liên quan tới phù đồ cổ tộc, không chừng quan hệ tới tin tức của vị lão tổ phù đồ cổ tộc. Xem ra đành phải dành thời gian nghiên cứu thế này, Mục Trần lẩm bẩm trong lòng. Mục Trần thật sự là người đến chỗ nào chỗ đó không an ổn. Một bên Ôn Thanh Tuyền hài hước nói, mới tách ra chả bao lâu mà bên Mục Trần đã nổi sóng gió. Mục Trần cười cười, sao rồi, có thu hoạch gì không? Chuyện hắn hỏi tất nhiên là tin tức tới bốn vị thánh phẩm thiên trí tôn. Chẳng qua hắn tùy ý hỏi, rõ ràng không hy vọng trong thời gian ngắn như vậy bọn Ôn Thanh Tuyền có tin tức hữu dụng. Bất quá ngoài dữ liệu, mặt của Ôn Thanh Tuyền lại nhẹ gật. Thật có, Mục Trần kinh ngạc hiệu suất tình báo này quá cao đi. Ôn Thanh Tuyền nghiêm túc gật đầu. Căn cứ tin tức, ngày mai trong thành có một cái gọi là quần hùng hội, trong đó có công khai tin tức chính xác về 4 vị thánh phẩm thiền trí tôn. Công khai? Mục Trần nhíu mày, tin tức quý giá như thế mà có người cam lòng công khai? Dĩ nhiên không phải miễn phí. Ôn Thanh Tuyền cười, sau đó giờ nằm ngón tay thon dài trước mặt Mục Trần. Vẽ vào cửa, 5.000 vạn trí tôn linh dịch. Chương 1322, Tần bất bại. Lúc Ôn Thanh Tuyền nói đến 5.000 vạn trí tôn linh dịch, bọn Mục Trần cũng không cần đưa ra, vì ngày hôm sau khi họ tới vị trí quận hùng hội, Thu Vệ Đại Sảnh sau khi xác nhận thân phận họ xong trực tiếp đưa đám họ tiến vào. Lúc này trong một tòa đại điện có chút đổ nát, bọn Mục Trần gặp không ít đội ngũ khác tập trung, mà những đội ngũ này là đội hình mạnh mẽ, tối thiểu là một vị siêu cấp cường giả đại viêm an tọa trấn. Trong đó cũng chẳng có gì bất ngờ, hắn gặp đám Huyền Na Thanh Sơn Mặc Tâm vừa giao thủ hôm qua. Xem ra cái giá 5.000 vạn trí tôn linh dịch chỉ để một vài đội ngũ muốn đục lớp béo cò ra rìa mà thôi. Thấy cảnh này Mục Trần có chút hiểu. Bất quá, người khởi xướng chuyện này suốt cuộc muốn làm gì, lại tập trung những đội ngũ này lại cùng hưởng tin tình báo. Tiếp đó Mục Trần nhíu mày, bởi vì theo lẽ thường nếu người kia thực sự biết tin tình báo chính xác, tại sao không đưa tới người đoạt bảo, ngược lại muốn công khai tin tức, càng dẫn tới nhiều kẻ cạnh tranh. Mục Trần cùng Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền đưa mắt nhìn nhau, nhận ra trong mắt đối phương có chút nghi ngờ. Bất quá dù nghi ngờ nhưng sau đó bọn hắn tìm một cái vị trí trong đại điện yên tĩnh chờ đợi. Dù sao chỉ cần đợi đến lúc người khởi xướng xuất hiện, những nghi ngờ được xử lý lý giải. Mà trong lúc bọn Mục Trần chờ đợi lại có thêm vài đội ngũ mạnh mẽ tiến vào lục tục. Bất chợt trong đại điện truyền ra một ít động tĩnh. Sau đó bọn Mục Trần thấy một đạo thân ảnh từ trong đội ngũ chậm rãi tiến vào điện. Mục Trần ngẩng đầu thấy đó là một nam tử thân thể cao ngất, khuôn mặt nụ cười sang sảng, thi thoảng trong mắt hắn có tình quang rúng động, chứng tỏ người này bất phàm. Hơn nữa Mục Trần cảm nhận được từ cơ thể người này mơ hồ tạo ra dao động linh lực kinh người cường đại. Dao động này tuy mờ mịt nhưng tuyệt đối không phải đại viêm mãn tầm thường có thể sánh. Người này không đơn giản. Xem ra các vị đều đến đông đủ. Tại hạ Tần bất bại, đến từ Tam Thánh Tông. Nam tử này nhìn mọi người trong đại viện ôm quyền nói. Tam Thánh Tông. Mắt Mục Trần chợt lóe, khuôn mặt thoáng hiện kinh ngạc. Hiển nhiên là nghe qua về Tam Thánh Tông. Nghe nói đây là siêu cấp thế lực một phương trên đại thiên thế giới. Hơn nữa theo hạng ngũ siêu cấp thế lực có thể xếp hạng nhất lưu. Bởi vì Tam Thánh Tông này có chừng 3 vị thiên trí tôn. Hơn nữa là 3 vị tiền phẩm thiên trí tôn thứ thiệt. Bất quá nhìn dáng vẻ đội ngũ xung quanh kia, có thể thấy cũng không xa lạ với Tần bất bại. Hơn nữa xem ra còn tương đối coi trọng. Tần bất bại này là đệ tử thủ tịch Tam Thánh Tông, thiên phú siêu tuyệt, hiện giờ đứng hàng đầu trong tầng tứ đại viêm mãn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ở đại thiên thế giới cũng có chút danh tiếng. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh thấp giọng nói. Mục Trần gật đầu từ cảm giác mà nói, Tần bất bại này sợ rằng chẳng kém đám nhân vật cỡ Huyền là Mặc Tâm. Khó trách dù đối mặt với chàng diện thế này vẫn bình tĩnh như thường. Thượng cổ Thánh Nguyên thật đúng là đầm sông hang hổ. Tần huynh không cần nói mấy lời thừa thãi làm gì. Người cũng biết chúng ta tập trung chỗ này là vì cái gì. Nếu người thực sự biết tin tức liên quan di tích tứ tổ, kính xin nói cho. Lúc này Huyền Na khẽ cười mở miệng. Lời Huyền Na lập tức dẫn theo không ít đội ngũ phụ họa. Tần bất bại cũng gật đầu cười, sau đó nói. Chưa bị ta đúng là biết tin tức về di tích tứ tổ. Hơn nữa cũng biết vị trí chính xác. Thanh âm hắn vừa dứt nhất thời đại điện trở nên yên tĩnh, không ít ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tần bất bại. Bất quá sự hoài nghi càng nhiều hơn, hiển nhiên bọn họ đang nghi ngờ nếu mà biết Tần bất bại sao phải công khai. Mọi người hẳn nghĩ kỳ quái, nếu ta biết di tích tứ tổ sao lại không trực tiếp dẫn người lấy bảo vật, ngược lại còn muốn công khai. Thấy những ánh mắt kia, Tần bất bại cười một tiếng. Rất đơn giản, bởi vì dựa vào thực lực Tam Thánh Tông chúng ta thật không đủ. Vậy người biết tin tức về di tích nào trong tứ đại tứ tổ di tích? Có người mở miệng nói, tứ tổ ở đây là 4 vị thánh phẩm thiên trí tôn thời thượng cổ bỏ mạng trong thượng cổ Thánh Nguyên, mà Phù Đồ lão tổ cùng Thái Hình lão tổ là hai trong số đó. Tần bất bại cười nhạt, Các không phải biết tin tức về một tổ mà là bốn tổ, vì lần này di tích tứ tổ xuất hiện cùng nhau. Ồn ào, trong đại điện ồn ào, không ít cường giả lộ vẻ không tin. Phải biết rằng sở dĩ tứ tổ di tích khó tìm, dường như chúng luôn di động, hơn nữa có linh tính, khiến người khác không biết đi đâu mà tìm. Hiện giờ Tần Bất Bại lại nói tứ di tích xuất hiện cùng nhau, sao lại không khiến họ khó tìm? Chuyện này không phải là không tin nổi. Tứ tổ di tích có lưu lại ý chí khi còn sống của họ, cho nên vì duyên cớ nào đó mà tụ họp một chỗ cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Tần Bất Bại nói. Duyên cớ gì? Mắt Mục Trần chợt là động mở miệng hỏi. Tần Bất Bại nhìn Mục Trần không vì thực lực thượng vị địa chi tôn của hắn có chút coi thường. Có lẽ hắn biết hôm qua Mục Trần giao thủ cùng Mặc Tâm. Trong thượng cổ thanh nguyên này, thứ có thể làm ý chí tứ tổ tập trung đối phó còn là cái gì? Nghe Tần Bất Bại nói thế, Mục Trần trầm ngâm chậm rãi nói. Là bốn vị thiên ma đế ngã xuống. Mục Huynh nói không sai. Hiện giờ di tích bốn vị thiên ma đế kia đụng phải di tích tứ tổ. Thân sắc Tần Bất Bại ngưng trọng. Lời vừa ra không chỉ đội ngũ tầm thường, thậm chí đám huyền là đều biến sắc. Thì ra là vậy. Tuy tứ tổ và tứ thiên ma vẫn nặng, nhưng ý chí đồ lại vẫn coi đối phương là đại địch. Hiện giờ tiếp xúc với nhau dĩ nhiên muốn kêu gọi bằng hữu, tiêu diệt toàn bộ ý chí đối phương. Mục Trần chợt hiểu. Bất quá xác suất này cũng cực thấp. Thế mà bọn họ lại gặp phải, thật không biết là vận khí tốt hay kém. Lúc ta mới tiến vào thượng cổ thanh nguyên, ta gặp thời không phong bạo, bị truyền tống ngẫu nhiên ra ngoài. Mà nơi ta bị truyền tống là di tích tứ tổ. Lúc đó ta thử tiến vào, lại bị một luồng ý chí cản, là ý chí của một trong tứ tổ. Người nói cho ta biết nếu muốn vào di tích thì cần phải tìm nhiều cường giả hơn. Tần Bất Bại mỉm cười nhìn mọi người rồi nói. Cho nên đây chính là mục đích của ta. Tại sao ý chí tứ tổ lại muốn triệu tập nhiều người như vậy? Trong lòng Mặc Tâm có chút ầm trầm hỏi. Bắt Mộc Trần quét qua Mặc Tâm một cái thản nhiên nói. Bởi ý chí tứ thiên mà đấy kia tất nhiên là triệu tập không ít cường giả ngoại vực tà tộc. Ta nghĩ mục đích bọn họ giống nhau, đều là ý định diệt toàn bộ ý chí tứ tổ. Nghe đến đây không ít cường giả co rụt con người. Nếu nói như thế, lần này là muốn đạt được truyền thừa tứ tổ hẳn là phải đánh nhau chính diện với cường giả ngoại vực tà tộc kia. Đối với việc này, Mục Trần ngược lại bình tĩnh. Dù sao trước đó là gặp qua Thi Thiên U của Thi Ma tộc, mà hiển nhiên Thi Thiên U cũng là một trong số những cường giả ngoại vực tà tộc nền vào trong thượng cổ thánh nguyên. Trong số quá khứ, mỗi một lần thượng cổ thánh nguyên mở, dù thi thoảng cũng có việc cường giả đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc giao thủ, nhưng cơ bản là chỉ khi tới di tích mới bộc phát chiến đấu. Nhưng nếu lần này muốn có được bảo vật lớn nhất, nhất định phải bộc phát tử chiến. Các làng Nạc Ly, Ôn Thanh Tuyền, Linh Khê đều bên cạnh gật đầu, thân sắc ngưng trọng. Vốn chỉ là đơn thuần tìm bảo vật, hiện giờ phải biến thành cuộc giao phong giữa lứa trẻ đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc. Những cường giả ngoại vực tà tộc tất nhiên là quỷ dị khó lường, thực lực mạnh mẽ, tranh phong cùng bọn chúng là cực kỳ hung hiểm. Nhưng mà Mục Trần cũng không muốn từ bỏ chút nào. Chỉ cần có được bát bộ phù đồ, 136 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu, dù nguy hiểm hơn nữa hắn cũng dám xông pha. Trong đại điện, một số đội ngũ khác, một vài cường giả tự tin vào bản thân trong mắt lóe lên chợt là lộ vẻ liều lĩnh. Đây là truyền thừa của thánh phẩm thiên chi tôn, nếu không phải ở thượng cổ thánh uyên thì bọn họ làm gì có cửa nhúng tay vào truyền thừa bậc này. Giờ nếu may mắn đoạt được thì không chừng bọn họ có thể dựa vào đó tiến vào thiên chi tôn, trở thành tồn tại đỉnh phong của đại thiên thế giới. Thiên chi tôn là cảnh giới vô số cường giả trên đại thiên thế giới mơ ước. Tần Bất Bại nhìn đại điện yên tĩnh, hồi lâu sau mới cười nhạt. Chư vị, nếu ai không quan tâm tới truyền thừa của tứ tổ thì có thể rút lui là được. Trong đại điện không ai nói một lời, không ai rút lui. Những cường giả có thể tới đây, thượng cổ thanh nguyên phần lớn là tương đối có lòng tin vào thực lực bản thân. Vực ngoại tà tộc tuy rằng quỷ dị khó lường, kết quả thế nào phải đánh mới biết. Hơn nữa đối mặt với cái loại đại địch của đại thiên thế giới, nhưng ngoại vực tà tộc có lẽ cũng không ai có lý do lùi bước. Tần Bất Bại yên lặng một lúc, thấy không ai rút lui, mặt mới lở nụ cười, sau đó nhanh ảm đạm và thanh âm trong đại điện. Nếu không ai rút lui vậy là mời tất cả mọi người hiện giờ chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tới di tích tứ tổ. Khi thanh âm của Tần Bất Bại vừa dứt, trong đại điện ánh mắt không ít cường giả cũng trở nên nóng bỏng. Chương 1323, tứ thánh tháp. Hôm sau tòa thành thị chợt có chút náo nhiệt lên, vì không ít đội ngũ nghe nói rằng những vẻ nhân mã thực lực mạnh mẽ kia đều đồng loạt hành động. Sau khi hội tụ bên ngoài, liền là ào ào bay lên trời hướng phía nơi xa bay đi. Hành động quy mô lớn này không nghi ngờ khiến đông đảo đội ngũ chấn động vì lý do thực lực, cho nên cũng có một số đội ngũ không có tư cách tham gia quân hùng hội, vì vậy cũng không biết tin tức về di tích tứ tổ, càng không biết lần hành động quy mô lớn này là vì cái gì. Bất quá trong số đó có một số đội ngũ tương đối nhạy bén, họ nhanh chóng hành động theo sau đoàn đội phía trước. Đối với mấy cái đuôi đó, những đội ngũ đi trước chẳng thèm để ý, bởi theo lời Tần Bất Bại, sắp tới di tích tứ tổ chắc chắn hội tụ tất cả cường giả ngoại vực ta tộc đến đó chém giết. Nhưng cái tên bị lòng tham mê muội này cũng tự chuốc lấy xui xẻo. Giữa toàn bộ đoàn người, hai nhóm Mục Trần, Ôn Thành Tuyển cũng là duy trì khoảng cách an toàn với những đội ngũ khác. Hiển nhiên hầu hết tất cả đội ngũ đều là vậy. Mặc dù hiện giờ có thể miễn cưỡng coi như cùng chiến tuyến, nhưng ai cũng hiểu người thì đông, truyền thừa tứ tổ chỉ có một, hiển nhiên là gà nhiều tóc ít, đến lúc đó ai là đối thủ cạnh tranh. Mà đối với đối thủ cạnh tranh, tốt nhất vẫn là giữ đề phòng. Quy mô thế này thật khủng bố. Trên đường đi, Mục Trần nhìn quy mô đoàn người ùn ùn, nhưng không được cảm thán. Theo hắn đoán, đoàn người khổng lồ này cũng có tới mấy chục đội ngũ tinh nhuệ. Những đội ngũ này coi như là thực lực mạnh nhất thượng cổ Thánh Nguyên, chứng tỏ di tích tứ tổ kia vô cùng nguy hiểm. Một bên Lạc Ly nhẹ giọng nói, khuôn mặt ngưng trọng. Mục Trần gật đầu, chỗ này nguy hiểm trùng trùng, tuyệt đối còn hơn cả di tích Linh Điệp vô số lần. Nếu hắn muốn đạt được bát bộ phù đồ, chỉ sợ không chỉ phải cạnh tranh với những đối thủ khác, còn phải tranh đấu cùng với đám ngoại vực tà tộc quỷ dị kia. Tình hình trong di tích tứ tổ không rõ ràng, đến lúc đó chúng ta phải tách ra, người cũng không thể cậy mạnh. Mục Trần nhìn Lạc Ly nghiêm túc nói, Lạc Ly cũng có nhiệm vụ của nàng là đoạt Thái Linh Diệt Thiên Quang của Thái Linh cổ tộc, nhưng thực lực bản thân nàng chỉ hạ vị địa chi tôn mà thôi, hiển nhiên không có bao nhiêu năng lực cạnh tranh trong bối cảnh đại viêm mãn tung hoành Thánh Nguyên. Nếu hắn ở cạnh Lạc Ly có thể dốc sức trợ giúp nàng, chỉ sợ lúc đó trong di tích tứ tổ tình hình có biến chuyển, vạn nhất họ phải tách nhau, hắn lo lắng liền là bên Lạc Ly xảy ra vấn đề. Cảm nhận sự quan tâm của Mục Trần, Lạc Ly nhẹ cười một tiếng, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ tựa như vẻ đẹp đệ nhất trong thiên địa. Nàng gật đầu nói, yên tâm, ta không kệ mạnh đâu, hơn nữa người cũng không cần coi thường, ta mới chỉ là hạ vị địa chi tôn nha, ta tự có thủ đoạn của ta. Lạc Ly chớp chớp hai mắt rạo hoạt nói. Mục Trần ngẩn ra chợt gật đầu, nếu Lạc Ly đã nói vậy thì hẳn là đã có sự chuẩn bị. Nếu ta đoán không sai, cô gái cạnh Huyền là một vị thánh nữ dự tuyển của Thái Linh cổ tộc, mục đích của nàng có lẽ là Thái Linh Diệt Thiên Quang. Ánh mắt Lạc Ly hơi quét qua, nhẹ giọng nói, hả? Ánh mắt Mục Trần ngưng lại, tất nhiên hắn nhận ra cạnh Huyền là có một cô gái có vẻ nhu mì, dùng nhàn như vậy chắc chắn là mỹ nhân hàng đầu. Sao người biết? Lạc Ly cười một tiếng, trực giác nữ nhân, bởi vì nàng ta cũng âm thầm quan sát ta nhiều lần. Mục Trần cười cười bất đắc dĩ lắc đầu, trực giác nữ nhân thật đáng sợ, ngay cả ánh mắt âm thầm quan sát cũng sự nhạy cảm rất cao. Nữ nhân kia đúng là có chút khôn khéo. Mục Trần trầm ngâm, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp qua cô gái kia, hiển nhiên là một kẻ thủ đoạn không tầm thường, bên cạnh nàng ta lúc nào cũng có thể thấy cường giả đại viêm mãn. Điều này hoàn toàn khác với Lạc Ly lúc tập trung trong thành, tất nhiên là cũng không ít siêu cấp cường giả, vì cường dung mạo xinh đẹp của nàng tới làm quen, cuối cùng thái độ của nàng là lãnh đạm không chút ý đồ, mà muốn dùng thủ đoạn lôi kéo những cường giả này về phía mình. Lạc Ly mỉm cười gật đầu, nữ nhân kia thủ đoạn đúng là không có thấp. Yên tâm, ta cảnh giác nàng. Mục Trần gật đầu, vị thánh nữ sự tuyển kia có lẽ khá khôn ngoan, nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường Lạc Ly. Nàng có thể vực dậy cả một lạc thần tộc đang đứng bên bờ vực sụp đổ, hơn nữa dần dần đưa nó về thời huy hoàng. Điều này chứng tỏ tài trí của nàng không thua kém nhan sắc nữ nhân kia chút nào. Chỉ cần Lạc Ly có lòng phòng bị, có lẽ cô gái kia cũng không dễ tạo ra uy hiếp với nàng. Thanh âm hai người vừa dứt, chợt nhận ra đoàn người bắt đầu tăng tốc, hiển nhiên là do Tần Bất Bại bắt đầu tăng tốc. Vì thế bọn họ cũng không có cần nhiều lời nữa, lập tức mang theo những người khác bám sát theo. Đoàn người đông nghìn nghịt lên đường, kéo dài suốt một ngày một đêm. Khi đêm xuống lại cắm trại nghỉ ngơi hồi phục, đợi tới lúc hửng sáng lại tiếp tục lên đường. Cứ dốc lực đi như vậy cho tới hoàng hôn ngày thứ hai, suốt cuộc Mục Trần nhận thấy tốc độ của đoàn người bắt đầu chậm lại. Chưa bị, chúng ta tới nơi rồi. Thanh âm Tấn Bất Bại hùng hồn truyền tới phía trước như sấm. Đoàn người xôn xao một hồi, sau đó từng ánh mắt chuyển hướng xa xôi vọt đi. Chỉ thấy vùng đất nơi đó xuất hiện một cái vực sâu không đáy. Vực sâu khổng lồ không cách nào hình dung, từ xa nhìn lại thậm chí giống như cái hố đen khổng lồ vô biên vô tận, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ở phía bên này vực dường như có một cái vầng mặt trời chói chang lơ lửng, tản ra ánh sáng bất tận, mà phía bên kia vực chỉ là toàn bóng tối bao phủ, ma khí ngập trời giống như một mảnh ma vực. Ánh sáng cùng bóng tối không ngừng ăn mòn lẫn nhau, dưới sự ăn mòn đó, cả không gian nơi đó đều bị nát vụn, thỉnh thoảng có thời không phong bạo kinh khủng quét qua. Đây là Truy Thần Huyện. Trong lúc bọn Mục Trần có chút thất thần nhìn bầu trời vô tận đang bị ăn mòn kinh khủng, thanh âm là ngưng trọng của Ôn Thanh Tuyền truyền đến. Truy Thần Huyền. Mục Trần giật mình, nghe nói thời viễn cổ, bốn vị lão tổ quyết chiến với bốn vị thiên ma đế ở ngoại vực tà tộc chỗ này, mà cái vực sâu mấy trăm triệu dặm chính là kiệt tác của trận đại chiến năm đó. Ôn Thanh Tuyền nói, nơi này là nơi bọn họ vẫn lạc, khó trách ngàn vạn năm sau ý chí sót lại của họ vẫn tụ ở đây. Có lẽ là chấp niệm quá sâu, để phải diệt sạch đối phương. Mặt Mục Trần ngưng trọng gật đầu, hai mắt nhíp lại, nhìn bóng tối bên kia. Hiện giờ bên đó sợ rằng bắt đầu hội tụ cường giả của ngoại vực tộc rồi. Khi họ nói chuyện, đoàn người ao ạt tới gần mép vực, sau đó từ từ rơi xuống. Cho lúc bọn Mục Trần rơi xuống liền cảm giác được cái giọng già lua tựa như xuyên qua thời không vang lên trong đầu họ. Người viện trợ từ đại thiên thế giới, các người cũng đã tới. Bọn Mục Trần hai mặt nhìn nhau, thanh âm già lùa này có lẽ là ý chí còn sót của một trong tứ tổ. Tiền bối, giờ chúng ta phải làm thế nào? Tần Bất Bại ôm quyền. Năm đó tàn hồn của tứ đại thiên ma đế bị bốn người chúng ta phân ra thấp chấm chấn áp, dùng năm tháng bào mòn, gần đây bọn chúng cảm giác không có cách nào chống đỡ được, cho nên bắt đầu kêu gọi ngoại vực tà tộc tới trợ giúp, cố gắng đánh nát chấn ấn, phóng tích tàn hồn. Nếu để bọn chúng thành công liên thủ với vực ngoại tà tộc thì Thánh Nguyên Đại Lục cũng bị bọn chúng hoàn toàn kéo vào ma vực, sau đó trở thành bàn đạp tấn công đại thiên thế giới của chúng ta. Nghe vậy lòng mọi người nhịn không được run lên, mặt đại biến. Nếu đúng là vậy thì chẳng phải ngay cả họ cũng bị kéo vào ma vực sao? Cho nên chúng ta cần các người xuất thủ ngăn chặn đám vực ngoại tà tộc kia phá hủy tứ thánh tháp. Nghe được lời này, bọn Mục Trần chợt ngẩng đầu, liền thấy ở lời ánh sáng và bóng tối tiếp xúc với nhau còn có một tòa tháp màu đen trắng phân biệt đứng sừng sững. Tòa tháp khổng lồ này chỉ 4 tầng nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác không sao lay chuyển. Mỗi một tầng tháp là trấn áp một cái tàn hồn thiên ma đế. Mỗi khi tàn hồn thiên ma đế nào được phóng thích, có nghĩa là ý chí sót lại của một trong bốn chúng ta bị tiêu diệt. Một khi ba tàn hồn thiên ma đế được thả ra thì tứ thánh tháp này sụp đổ, tàn hồn thiên ma đế cũng hoàn toàn trốn chạy thoát. Nói tới đây, thanh âm xá nua trở nên trầm trọng. Chỉ cần các ngươi có thể giữ được 2 tầng tứ thánh tháp, tức là có thể đảm bảo được tứ thánh tháp tồn tại, khiến cho chúng hoàn toàn tan thành mây khói. Cho nên thành bại lần này hoàn toàn dựa vào các ngươi. Ngay tới đây, tất cả cường giả ngừng trọng, hiển nhiên không ngờ cục diện đã khốc liệt tới mức này. Thế này thì nhất định phải đánh nhau người chết ta sống. Mà ai có thể bảo vệ được phong ấn, ta đem truyền thừa tầng đó giao cho hắn. Lời vừa nói ra, ánh mắt đông đảo cường giả rực cháy, còn hiện lên vẻ thèm muốn lồng đậm. Theo ý vừa rồi, hiển nhiên là phần thưởng khi thành công là lấy được truyền thừa của thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Mục Trần hít sâu một hơi, mắt tràn đầy lửa nóng. Hắn gật đầu với người khác một cái, nhẹ giọng nói một câu, chuẩn bị động thủ. Để lấy được bát bộ phù đồ, bất kể đối diện với Huyền La hay Mặc Tâm đám ngoại vực tà tộc kia, hắn đều không sợ hãi. Tiền tài động lòng người, mà tuyệt thế thần thông thì càng khiến cho người ta liều mạng. Chương 1324 Viêm Ma Tộc. Khi thanh âm già nua kết thúc, bên ngoài khu vực dường như tất cả đội ngũ đều đồng thời bắn lên, hóa thành lưu quang bay thẳng tới tòa Tứ Thánh Thành táp trên 9 tầng mây. Đi, đoàn người Mộc Trần cũng không do sự hành động, bay hết tốc lực trong vòng chỉ vài phút, họ xuất hiện phía trước Tứ Thánh Tháp. Mà chỉ khi tới gần, họ mới cảm nhận được tòa Tứ Thánh Tháp khổng lồ này hoành tráng cỡ nào. Đứng trước Tứ Thánh Tháp, bọn họ tựa như sâu kiến. Mà thứ bọn họ nhìn thấy cũng mới chỉ là một nửa Tứ Thánh Tháp, bởi vì một nửa còn lại là chìm sâu trong ánh sáng u tối, khiến họ không dám dòm ngó. Có lẽ mặt còn lại của Tứ Thánh Tháp chắc cũng không ít cường giả ngoại vực tà tộc tụ tập. Cùng với việc đông đảo đội ngũ tiến phía trước Tứ Thánh Tháp, cửa tháp vốn đóng chặt từ từ mở ra, thanh âm nặng nề như tiếng sấm ầm ầm vang dội, khí tức cổ xưa lan tràn. Khi cánh cửa cổ xưa mở, ánh mắt nhiều đội ngũ hừng hực, bất quá những người ở đây không tiến vào bừa bãi mà quay quay nhìn nhau. Khục khục, chưa bị theo lời của vị lão tổ lúc nãy, hẳn mọi người hiểu, chúng ta nhất định thủ vệ hai tầng thánh tháp không bị công phá. Nếu không, Tứ Thánh Tháp sẽ bị tàn hồn thiên ma đế phá hủy, khi đó kết quả chúng ta chẳng tốt đẹp gì. Là người khởi xướng chuyện này, Tần Bất Bại ho khan mở lời. Đối với lời này, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Cho nên ta đề nghị phân công cố gắng hết sức đảm bảo mỗi tầng đều có thực lực thủ hộ nhất định, không nên toàn bộ tập trung một tầng, như vậy là không khôn ngoan. Ý tứ Tần Bất Bại rõ ràng, chính là nhân vật có thực lực đứng đầu thì không nên tập trung một chỗ, bằng không đến lúc đó không chỉ những tầng khác suy yếu, mà tầng của mình cũng là cạnh tranh kịch liệt. Ta là người phù đồ cổ tộc, tất nhiên ta muốn tới tầng lão tổ nhà ta. Huyền A cười nhạt, cho thấy ý kiến. Ta cũng thế, Mạc Tâm không cảm xúc liếc nhìn Huyền La. Tần Bất Bại nghe vậy mặt bất động, giống như thở dài. Huyền A cùng Mạc Tâm đều là kinh địch, chỉ cần không tới tầng của hắn thì tỷ lệ đoạt đến truyền thừa là tăng rất nhiều. Ta lựa chọn tầng của kình thiên lão tổ, Tần Bất Bại cười. Ta chọn thường tổ. Lúc này một thân hình to lớn đứng dậy, thân thể hắn có sát khí kinh người, hiển nhiên là trải qua vô số chém giết. Mục Trần cảm nhận sát khí người này liền biết vị này là hiển nhiên Chu Ma Sư, hơn nữa Chu Ma Sư thứ thiệt. Thực lực của Chu Ma Sư này đứng đầu trong tầng thứ đại viên mãn, nhìn qua không yếu hơn đám Huyền La Mặc Tâm Tần Bất Bại chút nào. Đã như vậy, tiểu lữ tử chỉ có thể tới tầng Thái Linh lão tổ. Cạnh Huyền La, cô gái dùng ngàn như mị nghẹn miệng cười dịu dàng nói. Theo việc bọn họ tỏ thái độ, những đội ngũ các bắt đầu rối rít chọn lựa. Thanh Tuyền, Ninh Khê Tỷ, Lòng Tượng, mấy người các người theo Lạc Ly tới tầng Thái Linh lão tổ đi. Lúc này Mộc Trần quay đầu nói với đám Linh Khê. Mặc dù Lạc Ly nói nàng tự có kế hoạch, để đảm bảo Mộc Trần phân cho nàng tất cả chiến lược của hai đội, về phần bản thân hắn không quá dám cần đám Linh Khê tương trợ. Dù sao có nhất khí hóa tam thanh, bản thân Mộc Trần có ưu thế quần số lớn nhất, huống chi hắn có Huyền Long quân. Nghe Mộc Trần phân phối, Lạc Ly trầm mặc, cuối cùng cũng không cự tuyệt. Nàng biết đây là vì Mộc Trần không an tâm về nàng. Sự quan tâm đó khiến lòng nàng cảm thấy hơi ấm áp. Vậy người cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Lạc Ly không dây dưa nhiều lời, nàng chẳng qua đưa ánh mắt nhìn Mộc Trần chăm chú, trong mắt có sự quan tâm nồng đậm. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, tất cả đội ngũ đều phân chia xong. Tổng thể mà nói, hầu hết mỗi tầng đều có cường giả đứng đầu đại viên mãn. Hiển nhiên những cường giả hàng đầu này cũng là người có khả năng đoạt truyền thừa lớn nhất. Mục Trần cùng Lạc Ly nói rõ ý định của mình, bất quá cũng làm người ta không quá quan tâm. Dù sao bọn họ, một thượng vị địa chi tôn, một hạ vị địa chi tôn, hiện giờ không có nhiều người chú ý. Ngược lại mắt Mặc Tâm, Huyền La nhìn Mục Trần ý cười lạnh. Mà cô nàng Bạch Hình Nhi nhu mị kia mỉm cười nhìn chăm chăm Lạc Ly, trong con ngươi xinh đẹp cũng lóe ra ánh sáng. Cùng với việc các đội ngũ phân phối xong, thông đạo cường giả nhịn không được nữa. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh vọt lên, hóa thành lưu quang, lập tức lao vào trong cửa tháp cổ xưa. Đi, Mộc Trần vung tay lên, tiến lên đầu tiên, vọt tới Tứ Thánh Tháp. Ở phía sau, đám Lạc Ly cũng lập tức bám theo. Đi. Khi thân thể quán lao vào trong Tứ Thánh Tháp, Mộc Trần cảm nhận được quanh thân có dao động không gian bắt đầu khởi động. Thoáng cái, Bàn chân hắn đạp trên đất, cảnh tượng xung quanh biến ảo theo. Trong tầm mắt dường như là một cái mảnh núi rừng rậm hoang vu, tất cả có sắc thái húa vàng một mảng hoang vu. Ánh mắt Mục Trần chỉ đảo qua, sau đó nhìn về phía xa xa, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được hướng về một luồng dao động mênh mông ẩn hiện. Dao động đó khiến người ta cảm thấy áp bách nồng đậm, mà trong dao động mênh mông lại là khí tức lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo dường như là ẩn chứa tà ác vô tận. Chỉ cảm ứng sơ qua một cái là khiến Mục Trần thấy sợ hãi cực kỳ. Hướng đó hẳn là nơi tàn hồn phù đồ lão tổ, cũng là tàn hồn thiên ma đế. Mục Trần suy nghĩ, xem ra hắn nhất định phải nhanh chóng tới đó. Nếu cường giả ngoại vực tộc tới trước phá hủy trấn áp phóng tích tàn hồn thiên ma đế thì tầng này họ đã thua hoàn toàn. Soạt, nghĩ vậy Mục Trần không do dự, nhún chân, thân hình nhẹ nhàng đáp trên thân cây to lớn, mà thân ảnh hắn cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh trong rừng rậm, phóng hết tốc lực mà đi. Nếu ở trên trời bay có lẽ tốc độ nhanh hơn, thế nhưng chắc chắn là khiến bản thân trở thành bia ngắm dụ người khác chú ý. Mà trước mắt Mục Trần không biết có bao cường giả ngoại vực tà tộc tiến vào tầng này, cho nên làm vậy hiển nhiên là không khôn ngoan. Cũng may dù phải bay xuyên qua rừng rậm, tốc độ Mục Trần cực kỳ nhanh. Soạt, thân ảnh dẫm lên chiếc lá lẻ loi, lá cây không hề nhúc nhích. Tiếp đó thân ảnh hư vô quỷ mị lướt đi. Bất quá khi thân ảnh hắn xoẹt qua khu vực này, lòng Mục Trần đột nhiên báo động, vốn là phóng hết tốc lực thì nhanh dừng lại. Vù, phía trước hắn trên đại thụ khô héo có ngọn lửa màu đen hừng hực nổi lên, tỏa ra nhiệt độ đáng sợ khiến không gian đột nhiên vặn vẹo. Bụp bụp, ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, chợt có tiếng vỗ tay vang. Sau đó Mục Trần thấy hai bóng người từ ngọn lửa chậm rãi ra. Ánh mắt Mục Trần quét tới chợt ngừng lại, chỉ thấy mái tóc hai bóng người này đang cháy rực, ngọn lửa trên tóc màu đen quỷ dị. Trước đó mới gặp hai nữ nhân đại thiên thế giới, suốt cuộc lão đại lại đuổi theo. Nghĩ không được chúng ta gặp một tên xui xẻo đằng sau. Hai kẻ mái tóc rực cháy nhìn chằm chằm Mục Trần, mắt hiện quang mang cũng sát ý cười nói. Thực lực quá kém, dựa theo thực lực trên đại thiên thế giới của bọn chúng, hắn là một tên thượng vị địa chi tồn, cũng chỉ là một con kiến thôi. Một tên khác lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Mục Trần hoàn toàn vô cảm. Ngoại vực tà tộc, khi Mục Trần thấy hai người này, nhíu mày cười nhạt. Khi hắn cảm ứng nhận ra hai kẻ trước mắt thực lực không yếu, đều tương đương với tầng thứ đại viêm mãn địa chi tôn, chẳng qua chỉ là đại viêm mãn địa chi tôn tầm thường. Sai, là viêm ma tộc. Ngoại vực tà tộc là cái tên do lúc quê mùa đại thiên thế giới các người nghĩ ra. Mục Trần nhàn nhạt gật đầu. Tùy thôi, kẻ sắp chết thì cần gì quan tâm thế tên tuổi. Hai cường giả viêm ma tộc khẽ giật mình, chợt nhếch môi cười. Chỉ là ánh mắt nhìn Mục Trần càng thêm lạnh lẽo tàn nhẫn. Đợi chút nữa ta muốn dùng mà viêm nướng chín hắn. Một tên chợt vặn đầu tàn nhẫn nói. Đúng rồi, trước đó các người nói gặp hai nữ nhân hình dáng ra sao? Mục Trần bỗng nhiên cười cười hỏi. Nhưng đối với câu hỏi của hắn, hai cường giả viêm ma tộc nhìn hắn như nhìn một thằng ngu rõ ràng không định nói cho hắn biết tin tức. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép cậy miệng các người rồi. Mục Trần nhún vai túy nói. Hắc ma viêm cuồng bão như núi lửa đột nhiên bộc phát từ cơ thể hai cái cường giả viêm ma tộc. Ma viêm thiêu đốt trong nháy mắt cả núi rừng bốc cháy ngùn ngụt. Đồ không biết sống chết, đợi một lúc nữa ta muốn người sống không được chết không xong. Ma viêm ngập trời quét qua, hai ma ảnh vọt lên, sóng nhiệt cuồn cuộn un bao phủ Mục Trần. Hai cường giả viêm ma tộc này cũng xảo trá, dù chỉ đối mặt với Mục Trần, chỉ là thượng vị địa chi tôn vẫn là đồng thời ra tay, rõ ràng cực kỳ cẩn thận. Bất quá Mục Trần nhìn hai người vọt tới khẽ mỉm cười. Cậy đông sao? Nhé mắt khi thanh ngầm hắn vừa dứt, đột nhiên vọt tới cùng lúc, mắt hai cường giả viêm ma tộc co rút. Hắn thấy cạnh Mục Trần xuất hiện hai thân ảnh giống nhau như đúc, sau đó đánh tới bọn chúng bằng khí thế hùng hãn. Hỏng bét, thoáng chốc lòng hai cường giả viêm ma tộc trầm xuống, bọn chúng biết lần này là gặp phải cục sắt rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.